Chương 47, lập kế hoạch. Chủ nhân, bọn họ đều đã muốn giải quyết, kia ta lại giải quyết như thế nào đâu? Một bên thủ đoạn độc các thánh nữ, nhìn thấy Sở Nguyên ba hạ hai hạ, chính là đem béo gầy đầu đà hàng phục, trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc, không khỏi bên người ở tại Sở Nguyên bên người, sâu kín phát ra thanh âm, tràn ngập vô tận dụ hoặc. Làm cho người ta nhịn không được đã nghĩ tội phạm quan trọng tội, hận không thể lập tức hãy thu nàng. Bán che tỉ bà bán che diện, nhất làm cho người ta muốn phạm tội huống chi, này thủ đoạn độc các thánh nữ tính tình tuy rằng là thập phần cổ quái, nhưng là dáng người cũng thập phần nóng nảy, còn hơn Long Nhi đến, chút vô lễ sắc, thậm chí thắng ba phần, quả thực chính là trời sinh vưu vụ, cũng khó trách sẽ làm nhân mê muội. Đặc biệt, lúc này nàng nói chuyện cái gì, lại tô ma nhu nhược, làm cho người ta có một loại che chở cảm giác. Nga ngươi là muốn ta như thế nào giải quyết ngươi đâu? Sở Nguyên không khỏi cười cười, khoe miệng lộ ra nhất mặt trêu tức tươi cười, là như thế này yêu thích ngươi, vẫn là như vậy che chở ngươi. Đồng thời, Sở Nguyên một phen đem thủ đoạn độc các thánh nữ ôm vào trong lòng ngực, kia nam nhân độc hữu chính là hùng họ hơi thở, lại làm cho thủ đoạn độc các thánh nữ lâm vào lòng say, dĩ nhiên là có chút hơi hơi tiểu thoan đứng lên, giống như đều là đã bị thật lớn mau một loại. Thủ đoạn độc các thánh nữ chưa từng nếm thử quá như vậy tư vị, cho dù là ở rất lâu trước kia, cũng chính là kéo kéo tay nhỏ bé mà thôi. Càng làm cho nàng chịu không nổi chính là, Sở Nguyên bàn tay to, giống như mang theo vô tận ma lực một loại, dĩ nhiên là làm cho nàng có một loại trầm luân cảm giác, cơ hồ là muốn cầm giữ không được. Người người buông thủ đoạn độc các thánh nữ, vốn là muốn đùa giỡn một chút Sở Nguyên, khả là thật không ngờ cũng bị Sở Nguyên đùa giỡn. Không khỏi dùng sức đẩy để cử Sở Nguyên, muốn đem Sở Nguyên đẩy ra, khả là nơi đó để cử được hai, nhất thời không khỏi mặt đỏ thai hồng, đặc biệt nàng mang theo bên che mặt lụa trắng, lại tăng thêm vô tận lực hấp dẫn. Buông tay nếu rơi vào rồi hổ khẩu, nên có như vậy giác ngộ, bổn vương cũng liền biết thời biết thế, miễn cương thu ngươi đi. Sở Nguyên không khỏi ha ha ha cười ha hả, tựa hồ đối như vậy thập phần hưởng thụ một loại, đồng thời đối với Long Nhi cùng thực thái hậu đạo. Hai vị ái phi, thả đang hầu hạ bổn vương. Sở Nguyên cũng không chờ hai người phản ứng lại đây, thẳng đó là lôi kéo các nàng đang tiến vào tới rồi trong phòng. Trong chốc lát thời gian, cả trong phòng đó là lâm vào tới rồi một loại kiểu diễm không khí bên trong, làm cho người ta nhịn không được lâm vào trầm luân. Cũng không biết qua bao lâu, kia xa hoa tháp thượng, nằm bốn người, đúng là Sở Nguyên cùng Long Nhi, thủ đoạn độc các thánh nữ, còn có thực thái hậu, lẫn nhau trên mặt. Đều treo đầy thỏa mãn vẻ mặt, đặc biệt thủ đoạn độc các thánh nữ, cái khăn che mặt đã sớm đã không có. Lộ ra hẽ ra điên đảo chúng sinh khuôn mặt, chút vô lễ sắc Long Nhi. Cũng khó trách sẽ bị tuyển vi thánh nữ, đích thật là có tư cách. Nguyên lai, này thủ đoạn độc các thánh nữ, ở trải qua kia đoàn tuyệt vọng thời gian lúc sau, đó là vẫn trầm mê ở chính mình thế giới bên trong, dĩ nhiên là làm cho nàng đột phá thần Long thần công, hơn nữa là thẳng đột phá. Không phải âm dương giao hợp lực thật giống như là thời cơ chín muồi một loại, tự nhiên mà vậy, này thủ đoạn độc các thánh nữ vẫn không biết. Tại đây thần Long thần công ảnh hưởng dưới, nàng kia vốn đã muốn bị hủy dung mặt, cũng là đã sớm khôi phục lúc trước, chính là vẫn che mặt xa, hơn nữa nàng cũng không dám chiếu gương, tự nhiên là không có phát hiện chính mình đã sớm khôi phục. Nhưng là, Sở Nguyên công lực ra sao chờ tinh thâm, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, cũng liền biết thời biết thế. Thẳng đẩy thủ đoạn độc các thánh nữ. Sở Nguyên cũng có quyết định của chính mình, này thủ đoạn độc các thánh nữ cũng là thập phần khó giải quyết, nếu là cứ như vậy thả nếu là nàng, tương lai nhất định còn có thể gặp phải đại cái sau đến, nếu là đi theo chính mình bên người, cũng bảo không chính xác có cái gì dị tâm. Không bằng liền đem nàng thu vì chính mình nữ nhân, như vậy sẽ không có cái gì vấn đề. Sư tỷ, thật tốt quá, người rốt cục thì khôi phục sảng khoái sơ bộ mặt. Một bên Long Nhi, nhìn thấy thủ đoạn độc các thánh nữ kia điên đảo chúng sinh khuôn mặt, không khỏi kinh hô. Phải không thủ đoạn độc các thánh nữ nghe thấy Long Nhi mà nói, không khỏi bắt tay đặt ở mặt mình thượng, chỉ cảm thấy quang hoa một mảnh, chỗ nào còn có lúc trước kia răng khắp nơi đào ba cảm giác, nhất thời không khỏi hỉ cực mà khóc. Có thể khôi phục nguyên bản mỹ mạo, nay quả thực chính là nàng nằm mơ đều phải muốn làm chuyện tình, hiện tại rốt cục thì thực hiện. Sư muội. Lấy tiền là sư tỷ thực xin lỗi ngươi, tưởng sư muội làm hại sư tỷ trở thành này mô dạng. Đồng thời, thủ đoạn độc các thánh nữ sâu kín Long Nhi đạo. Hi hi, sư tỷ chuyện quá khứ tình cho dù, hiện tại ngươi ta đều là phu quân nữ nhân, sẽ không muốn ở so đo nhiều như vậy. Long Nhi cũng hì hì cười, chút không có đem quá khứ hết thể đặt ở trong lòng. Điều này làm cho Sở Nguyên không khỏi yên tâm xuống dưới, hậu cung ổn định, là có thể tỉnh hạ không ít thời gian. Sở Lang, thần Long Giáo đã muốn xuất hiện tung tích, mà con ta cũng bắt đầu chậm rãi chấp trưởng triều chính. Bước tiếp theo chúng ta lại nên như thế nào đâu? Lúc này Thái Hậu không khỏi hỏi. Đích xác, hiện tại triều đình tình thế lại tốt, Khang Hy tại đây vài ngày thời gian giảm, cũng là bày ra ra một thế hệ vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất khí phách đến, khiến cho không ít đại thần, đều dần dần đứng ở Khang Hy bên này, đồng thời Ngao Bái cũng thông qua một ít đại thần, hướng Khang Hy kỳ tốt. Nhâm là ai đều rõ ràng, một tháng lúc sau, này đại thanh tự nhiên là ở Khang Hy trong lòng bàn tay. Bất quá, hiện tại thần Long Giáo, cũng bắt đầu đối Long Nhi đuổi giết, tuy rằng này chính là mở đầu, nhưng là mặt sau không thể nghi ngờ hội ù đùn, này tự nhiên là làm cho Thái Hậu cảm thấy lo lắng. Cho dù là Sở Nguyên thực lực ngập trời, tinh lực luôn hữu hạn thời điểm, Tổng hội bị nắm trụ nhược điểm. Thần Long Giáo không cần lo lắng, chỉ cần béo gầy đầu đả thương thế nhất tốt, đó là tiến công thần Long Giáo cơ hội, ta nhưng thật ra muốn nhìn Hồng An Thông. Đến tột cùng có cái gì bản lĩnh? Sở Nguyên không khỏi cười cười, đối với này hết thảy đều không có đặt ở trong lòng này thần Long Giáo ở những người khác trong mắt, có lẽ là cường đại tồn tại, nhưng là ở Sở Nguyên trong mắt cũng con kiến hôi. Phu quân, thần Long Giáo bên trong, đại bộ phận đều là bị giáo chủ khống chế người đáng thương, phu quân chỉ cần đánh chết Hồng An Thông là có thể, về phần người khác, phu quân có thể đưa bọn họ thu vi dưới trướng, vì phu quân giành chính quyền. Lúc này, thủ đoạn độc ác thánh nữ cũng không từ nhẹ giọng nói. Nay tự nhiên là như thế, nếu là ngu xuẩn mất linh mà nói, cũng đừng trách ta hạ tử thủ. Sở Nguyên gật gật đầu, tự nhiên là thập phần rõ ràng.